Xin chào mọi người đang đến với kênh Lê Tuyên Audio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ, Kỷ Cambry trở lại, tập 39. Đằng Tiêu lắc lắc cánh tay, hét to một tiếng. Đến đây! Câu giẫm mạnh một cái xuống đất, cơ thể khổng lồ giống như một mũi tên bắn về phía Hoàng Quanh. Nắm tay lớn như đầu người, không chút do dự, đấm vào mặt Hoàng Oanh. Trong nháy mắt, ánh mắt Hoàng Anh cũng trở nên nghiêm túc, gã nhanh chóng lách mình tránh né cú đấm này, một tay bắt được cánh tay của Đặng Tiêu, thân thể linh hoạt lộn ngược lại, hai chân lập tức kẹp lấy cổ Đặng Tiêu. Hai móng vuốt lớn của Đặng Tiêu hung tợn đâm đến phần hông bụng của Hoàng Oanh. Hoàng Anh ghi đầu cậu rồi nhảy lên, đá một cái vào lưng cậu, đạp Đặng Tiêu bắn ra ngoài vài mét. Lần đầu tiên so chiêu cùng lắm chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, tốc độ của cả hai người đều nhanh chóng đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Khung cảnh đánh nhau vô cùng phấn khích. Tung Hà nói nhỏ, sức mạnh và tốc độ của Long Huyết Nhân này đều kém hơn Đằng Tiêu một chút. Thành Thiên Bích nói, gã là lính đặc chủng chuyên nghiệp, cách chiến đấu và kỹ xảo của Đằng Tiêu không được. Sau khi ổn định thân thể, Đặng Tiêu lao đến tấn công Hoàng Oanh. Thành Thiên Bích nói rất đúng, mỗi người ở đây đều là những người từng trải qua vô số chiến sinh tử. Họ rất dễ dàng nhìn ra tốc độ và sức mạnh của Hoàng Oanh, hơi rơi xuống thế hạ phong. Xong, trước tận thế, Đặng Tiêu chỉ là một cậu học sinh bình thường, nhiều nhất là vận động tương đối nhiều mà thôi. Lúc này, cậu ta căn bản không cùng một cấp bậc với lính đặc chủng thành thục có kinh nghiệm thực chiến phong phú như Hoàng Oanh. Dù nắm đấm của Đặng Tiêu có nặng hơn, nhanh hơn đi nữa cũng không thể đánh trúng Hoàng Anh. Hơn nữa, Hoàng Anh cũng không chiếm được thế thượng phong. Đặng Tiêu da dày thịt béo căn bản chính là mấu trầu. Dưới tình hình không có vũ khí, dùng tay trần thuật thật sự rất khó làm cậu ta bị thương. Đặng Tiêu không đánh trúng Hoàng Anh, dần dần nôn nóng, cậu ta vốn là một người lòng ngay dạ thẳng. Hớn hở nhanh mà tức giận cũng nhanh, Đặng Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay vỗ đất, biến thành tư thế bò sát. Dưới trạng thái chạy bằng bốn chân, tốc độ của cậu nhanh gấp bội có thừa so với lúc chạy bằng hai chân. Hoàng Oanh cả kinh, dùng sức vỗ cánh. Cho dù không bay nổi, nhưng muốn nâng người lên cách mặt đất khoảng mấy cm thì vẫn làm được. Hơn nữa như vậy, vô tình hình trung sẽ tăng tốc độ của gã. Đặng Tiêu thoát cái đã bò đến chỗ gã, trong nháy mắt tiến sát vào Hoàng Oanh. Hai chân trước đặt dưới đất, hai chân sau đột nhiên vọt lên, cái đuôi thô dài quét mạnh qua cẳng chân Hoàng Oanh. Hoàng Oanh nhảy dựng, vất vả né được cái đuôi kia. Bản thân gã cũng có đuôi, đương nhiên biết sự lợi hại nếu dùng đuôi tấn công. Nếu chỉ so về đồ mạnh yếu dùng bộ phận cơ thể tấn công, bất luận là Long Huyết Nhân hay dị nhân tiến hóa ngược bò sát lưỡng cự, thì đuôi hoàn toàn xứng đáng là thứ đứng đầu. Lấy một Long Huyết Nhân trưởng thành bình thường này mà nói, thì lực đánh đập của cái đùi trong khoảng 200. Lấy một Long Huyết Nhân trưởng thành bình thường mà nói thì lực đánh đập của cái đùi trong khoảng 250 kg. Bất cứ chiếc xương nào trong cơ thể người nếu phải thừa nhận sự va đập của 250 kg thì gãy là chuyện không thể nghi ngờ, huống chi là Long Huyết Nhân đã được huấn luyện. Lấy bản thân của Hoàng Oanh mà nói, thí nghiệm lực tấn công của cái đùi gần nhất của gã là 325 kg, Thấm Trương Trạch đã vượt quá 400 kg, đừng nói xương người, sắt thép cũng phải gãy. Cậu bạn tiến hóa ngược trước mắt, nếu chỉ so sức mạnh bắp thịt, chỉ sợ còn cao hơn Thẩm Trường Trạch. Không, phải nói rằng ngoài những khả năng có máu axit bầy tự lành vết thương, thể năng của dị nhân tiến hóa ngược lớp bò sát lưỡng cư này vượt quá Long Huyết Nhân, lực phòng ngự cũng không dưới Long Huyết Nhân. Trúng phải một đuôi này, có thể gã sẽ không chịu nổi. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Oanh cấp tốc lui về phía sau. Đặng Tiêu xoay người dựng lên, nhảy lên trần nhà, bốn chân như miệng hút dính chặt vào trần nhà, bắt đầu bò trên đầu của Hoàng Oanh. Một Long Huyết Nhân la lên, "A, cái tên trắng trẻo vừa nói không công bằng đó, Hoàng Anh của chúng tôi không bò được lên trần nhà đâu." Tiểu Phong Vũ trả lời lại một cách mỉa mai, "Ghen tị cũng vô dụng." Hoàng Anh nhìn Đặng Tiêu cười khổ, "Cậu còn có chiêu này cơ à,

không mấy trăm vạn, anh không đến đâu. Trang Nghiêu châm chọc, đáng tiếc bây giờ dựa vào cái mặt không đổi được năng lượng. Mấy cái gì? Đây nội ngoại kim tu đấy nhé. Nội ngoại kim tu ý nói là tất cả trong lẫn ngoài. Mọi người nói chuyện nhốn nháo, cứ thế đến khi ánh trăng đã treo lên bầu trời xanh mực. Từ giờ đến bữa tiệc của quận Cửu Giang chỉ còn thời gian một ngày. Buổi tối quay về nghỉ ngơi, Tung Hòa và Thành Thiên Bích mỗi người cầm theo một gói đồ to, đều là do Liễu Phong Vũ cho họ. Sau khi về phòng, Thành Thiên Bích liền đặt gói đồ xuống, đi vào tắm rửa. Tung Hòa vội vàng lôi mấy thứ trong túi đồ của mình ra, đó là một cái quần lót trên màu đỏ, nhưng lại là bung đũng quần. Lại lục sâu thêm bên trong, còn có đồ ngủ rất mỏng màu đen và tắt lưới gì đó. Gương mặt của Tùng Hạ bắt đầu nóng lên. Liễu Phong Vũ đúng là cái gì cũng làm được. Hơn nữa, cậu càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Lúc đầu, cậu còn tưởng rằng Liễu Phong Vũ mua đồ nữ để trêu cậu. Nhưng nếu mấy thứ này thực sự cho nữ dùng thì quá lớn có phải không? Cậu không nhịn được, ướm thử lên người. Căn bản chính là số đo của cậu. Anh làm gì đấy? Giọng nói của Thành Thiên Bích vang lên sau lưng. Tung Hạ hết sức giật mình, đột ngột xoay người. Cậu tắm xong rồi à? Thành Thiên Bích nhìn thấy mấy thứ ở trên giường và áo ngủ màu đen trong suốt trong tay cậu. Tôi tắm luôn rất nhanh. Thành Thiên Bích đã tạo thành thói quen sống trong quần ngủ. Bình thường tắm rửa 5 phút đồng hồ là đi ra, không phải Tung Hạ không biết, cậu chỉ là quên mà thôi. Tung Hạ xấu hổ nhìn cái áo trên tay mình. Cậu nói xem, nhất định Liễu ca mua nhầm rồi. Thành Thiên Bích đi đến, cầm lấy áo ngủ trên tay cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo một sự trêu chọc. Tung Hạ cười gượng, ngày mai tôi trả lại cho nấy. Thành Thiên Bích không chút e dè nói, đây là đồ tình thú, anh chắc là biết chứ. Tung Hạ lúng túng nói, biết. Thành Thiên Bích ném quần áo sang một bên, anh không cần mặc mấy thứ của phụ nữ. Tung Hạ thở phào một hơi, cậu đúng là rất sợ Thành Thiên Bích sẽ bảo cậu mặc vào. Đôi khi cậu cũng sẽ nghĩ có lẽ Thành Thiên Bích thích phụ nữ, chỉ là sống cùng cậu trong hoàn cảnh đặc thù rồi, lâu ngày sinh tình mà thôi. Cậu tuyệt đối không muốn Thành Thiên Bích cảm thấy hứng thú với mấy món đồ của phụ nữ. Thành Thiên Bích nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cậu, bàn tay chậm rãi xoa hông cậu, luồn tay vào trong áo, vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng cậu. Tung Hạ thì thầm, tôi còn chưa tắm. Tôi tắm với anh. Thành Thiên Bích vừa nhắm nháp đôi môi cậu, vừa ôm cậu đi vào phòng tắm. Tung Hạ vừa cởi quần áo của mình, dòng nước ấm áp lập tức trút xuống từ trên đầu. Thành Thiên Bích đặt cậu trên lớp gạch men sứ lành lạnh, nụ hôn dịu dàng trở nên thô bạo mà nhiệt tình. Bàn tay mơn trớn eo lưng của Tung Hạ, cuối cùng mon men tìm kiếm xuống phía dưới. Tung Hạ đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng và đôi môi trầm trạp của Thành Thiên Bích, cuối cùng lồng năm ngón tay vào mái tóc màu đen nhánh dưới dòng nước khiến cậu không mở mắt ra được. Cậu thẳng thắn đáp lại nụ hôn và những lần đụng chạm của Thành Thiên Bích. Ngón tay của Thành Thiên Bích quen thuộc tiến vào một khu vực nóng ướt, dịu dàng mở rộng. Chân Tung Hạ bị nâng lên, cậu quấn lấy hông Thành Thiên Bích, gần như toàn bộ thân thể đều treo trên người hắn. Trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích xâm nhập, Tung Hạ nhắm mắt lại, há miệng thở dốc, bất luận bao nhiêu lần. Lần tiến vào đầu tiên đều khiến cậu không thể quên. Trong phòng tắm ấm áp, những động tác nhiệt tình ở dưới dòng nước nóng chảy, không khí nhàn nhóm trong không gian nhỏ hẹp, hai người hãm sâu trong tình dục điên cuồng, hận không thể hòa làm một với đối phương. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc. Buổi sáng, mọi người vẫn vội vàng vàng làm việc của mình trong khu thí nghiệm, cho đến tận buổi trưa. Thành công! Tung Hạ hét to một tiếng, kích động vỗ mạnh xuống bàn. Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích vội đến đây. Trang Nghiêu cầm lấy miếng vải bông biến dị, nhìn bề ngoài không có bất cứ biến hóa gì, thử dụng tay xé, hưng phấn. Độ co giãn năng cao lên 60%! Tung Hạ lau mồ hôi trên trán. Tôi hoàn toàn dựa vào kết cấu phân tử cậu cho tôi để cải tạo. Rất tốt, tôi sẽ bằng nó đi kiểm tra tính năng cụ thể một chút. Trang Nghiêu cầm miếng vải rồi đi ra ngoài. Thành Thiên Bích lau mồ hôi trên mặt cậu. Mệt lắm phải không? Cũng tạm, chủ yếu là tiêu hao hơi nhiều năng lượng. Tiêu hao bao nhiêu? Chỉ tính ngọc phù đã dùng hết 3 miếng. Tung Hạ cầm ra một miếng ngọc. Đây là ngọc phù hòa điền,